Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 432, nghiền ép làng sương mù. Sonori là chiến tranh cô nhi, từ nhỏ tại Hỏa Quốc lưu lạc, về sau bị yêu tế tên Koharu người tìm tới đưa đến Konoha. Tại Hỏa Quốc lưu lạc thời kỳ, Sonori nguyện vọng lớn nhất đó là sống tiếp không bị chết đói. Nàng không biết đạo những người này tìm tự mình làm cái gì, nhưng là có thể ăn cơm no, đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Về sau Sonori được đưa tới Orochimaru, nơi đó tham gia cấy ghép đệ nhất tế bào thí nghiệm. Sonori lần thứ nhất gặp được Yamanaka Via, mẫn cảm nàng từ Yamanaka Via trong mắt đọc lên cùng cái khác đại nhân không giống nhau đồ vật. Nàng bị Yamanaka Via chọn chúng đưa đến Yamanaka nhất tộc. Biết được mình tham gia thí nghiệm có thể sẽ chết, chính nàng cũng không biết đạo vì cái gì. Đối mặt có thể sẽ chết sự tình, một mực muốn tiếp tục sống nàng không có một chút khẩn trương cùng sợ hãi. Về sau tại nhìn thấy Yamanaka Yuko, Sonori tâm càng thêm bình tĩnh. Một tháng ở chung để Sonori đối Yamanaka Yuko tràn đầy ỷ lại. Và một tê, y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn nàng biết đạo Yamanaka Yuko là thật đem mình làm nữ nhi đối đãi. Thế nhưng là nàng không biết mình có thể hay không tại về sau thí nghiệm bên trong sống sót. Sonori không có cách nào thản nhiên tiếp nhận Yamanaka Yuko đối nàng yêu. Thẳng đến trước khi đi vào cái ngày đó, Yamanaka Yuko nói muốn để nàng thêm nhập Yamanaka nhất tộc thời điểm. Sonori nội tâm phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Nàng không nỡ Yamanaka Yuko, không nỡ cái nhà này, đồng thời cũng kiên định nàng sống tiếp lòng tin. Cuối cùng thí nghiệm rất thành công, Sonori còn sống, cũng gia nhập Yamanaka nhất tộc trở thành gia tộc này một phần tử. Tại gia tộc này bên trong, Sonori cảm nhận được nàng cho tới bây giờ không có cảm thụ qua đồ vật. Thời gian dần trôi qua không chỉ là đối Yamanaka Yuko, Yamanaka Via. Nàng bắt đầu đem Yamanaka nhất tộc mỗi người xem như người nhà của nàng. Cho nên đối Sonori tới nói, Yamanaka nhất tộc chính là nàng trọng yếu nhất nhà. Vừa rồi làng sương mù một đoàn người lời nói chạm đến Sonori vảy ngược. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Bất quá là một tiểu nha đầu. Ao giết chết nàng không sao chứ. Bị lục vĩ chakra ăn mòn Utakata tâm trí đã bị ảnh hưởng. Trong mắt lộ ra khống chế không nổi sát ý. Ao cười một cái nói đến. Đương nhiên, Utakata đại nhân, ngài vui vẻ là được rồi. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong Utakata hồng sắc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện tại Sonori trước mặt. Giơ lên móng vuốt đối Sonori đầu vỗ xuống đi. Sonori phảng phất không thấy được động tác của hắn, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tại Utakata móng vuốt sắp chạm đến Sonori đầu thời điểm, mặt đất hai rút, can, dây leo phá đất mà lên, trong nháy mắt trói lại Utakata. Công kích bị ngăn, Utakata ánh mắt càng hung ác, hắn điên cuồng giãy giụa lấy, muốn kéo đứt dây leo. Sonori cười cười hai tay kết ấn. Chói chặt Utakata, dây leo đột nhiên biến lớn, cuối cùng biến thành hai đầu nho nhỏ mộc long. Mộc long điên cuồng hấp thu Utakata chakra lớn mạnh chính mình. Chỉ chốc lát Utakata liền thối lui ra khỏi vĩ thú hóa giai đoạn thứ hai. Thậm chí ngay cả vĩ thú áo ngoài đều không có cách nào tại duy trì. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn thanh đại nhân. Cái này giống như thật sự là mộc độn. Utakata đại nhân chakra đều bị hấp thu. Làng sương mù ninja nhỏ giọng nói đến. Ao lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Không nghĩ tới Konoha thật còn có người sẽ mộc độn. Lần này chúng ta cắm. Thanh đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trốn sao? Chúng ta thân ở Konoha làm sao trốn? Người yên tâm bọn hắn là sẽ không giết chúng ta. Chúng ta sống lấy bọn hắn mới có thể từ Mizukage đại nhân cái kia lấy được lợi ích. Chúng ta chết đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làng sương mù đám người nghe được ao. Nhẹ nhàng thở ra. Ao, Thanh đại nhân, ngươi nhìn cái kia hai đầu mộc long. Làng sương mù một tên thượng nhẫn run rẩy nói đến. Ao nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía mộc long. Sau đó lăng ngay tại chỗ. Nguyên lai, hai đầu mộc long đang hấp thu đại lượng lục vĩ chakra về sau. Mộc long hình thể biến đến vô cùng 10 phần to lớn. Và một tê, y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn Sonori vỗ tay phát ra tiếng, trong đó một đầu gỗ Ryuma vào chiều một bên khác trợn mắt hốc mồm. Ao bay đi, ao sắc mặt đại biến. Theo bản năng muốn chạy trốn. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Trong chớp mắt mộc long liền đem làng sương mù tất cả mọi người vây quanh. Sonori liếc qua làng sương mù đám người lạnh lùng nói đến. Giết bọn hắn. Mộc long nghe được Sonori mệnh lệnh nhanh co vào. Trực tiếp muốn đem làng sương mù người chèn chết. Ao bị giật nảy mình. Konoha làm sao không theo sáo lộ ra bài. Thật muốn giết chết bọn hắn. Sonori, chờ đã. Bọn hắn còn không thể chết. Uchiha Fugaku thấy thế mới biết đạo Sonori là thật muốn giết chết làng sương mù người. Vội vàng mở miệng ngăn cản. Sonori nhướng mày. Fugaku thúc thúc. Vì cái gì? Đây không phải chuyện rõ rành rành mà. Giết bọn hắn đối Konoha không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lưu bọn hắn lại mới có thể để cho làng sương mù lấy tiền cùng tài nguyên đến trao đổi. Và một tê. Y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn Sonori do dự một lát nói đến. Mục đích của bọn hắn là ta Yamanaka nhất tộc. Lưu lại thủy chung là tai họa. Uchiha Fugaku liền vội vàng nói đến. Sonori, người yên tâm. Bọn hắn không có cơ hội đối Yamanaka nhất tộc hạ thủ. Sonori còn đang do dự. Yamanaka Vía đột nhiên xuất hiện cười nói đến. Tốt, Sonori đừng làm rộn. Nghe Fugaku thúc thúc a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có quan hệ. Vừa vặn những người này nói sự tình ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Fugaku thúc thúc, làm phiền ngươi đem những người này chakra phong ấn. Dẫn đầu cái này để Sonori đưa đến Yamanaka nhất tộc đi. Giao cho Inoichi ca xử lý a. Uchiha Fugaku gật gật đầu. Ra hiệu cảnh vệ bộ thành viên động thủ phong ấn làng sương mù đám người chakra. Sonori đột nhiên nhớ tới nhất vĩ sự tình. Chỉ vào ao nói đến. Kaka, còn có một việc. Vừa rồi hắn nói bọn hắn đối nhất vĩ Jinchuriki dùng huyễn thuật. Để nhất vĩ Jinchuriki bạo tẩu. Nhất vĩ Jinchuriki bạo tẩu. Khó trách vừa rồi Jiraiya đại thúc cùng Rasa cùng rời đi Konoha. Sonori không có chuyện gì. Người yên tâm. Có Jiraiya đại thúc cùng Rasa đối phó nhất vĩ vẫn là không có vấn đề. Người mang theo ao về Yamanaka nhất tộc liền tốt. Ân, ta đã biết. Sonori gật gật đầu. Cùng ao cùng rời đi. Xử lý xong làng sương mù người về sau. Uchiha Fugaku hỏi. Sa, thôn tình huống hiện tại thế nào? Còn tốt. Có Sunet đại nhân con sen bảo hộ. Bình dân không có người tử vong. Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja cùng phân thân của ta đều đã toàn lực tham gia cứu viện. Tình huống tạm thời ổn định. Còn lại liền là giải quyết trong thôn những người kia. Converter 11, Com Ân, ta đã biết. Chúng ta cảnh vệ bộ cũng sẽ lập tức hành động. Còn có một việc. Gia hỏa này ngươi định xử lý như thế nào? Uchiha Fugaku chỉ một bên Hidden nói đến. Người nói hắn a, hắn là tà thần giáo tín đồ, bởi vì một loại nào đó phương pháp đặc thù có được bất tử chi thân. Thủ đoạn giết không chết hắn, bất quá hắn vẫn là người, nếu là người đã mất đi dinh dưỡng vẫn là sẽ chết. Fugaku thúc thúc, người giúp ta đem hắn tháo thành 8 khối, tại thôn bên ngoài đào hố chôn a. Không có đồ ăn cung cấp dinh dưỡng, hắn sớm muộn sẽ chết. Uchiha Fugaku gật gật đầu. Đi, người yên tâm, ta lập tức phái người đi làm. Nói xong Uchiha Fugaku đối đằng sau cảnh vệ bộ thành viên đưa mắt. Liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức khiêng Hidden rời đi. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có.